Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, một người liền muốn tiêu phí một cái canh giờ thời gian. Hơn nữa càng đi sau có chút hoa mắt mỏi mệt, hoa thời gian liền càng nhiều. Vì phòng ngừa dịch dung xuất hiện sơ hở, đã dịch dung người tốt chỉ có thể ngồi tựa vào trên vách tường ngủ. Bạch Liên Hoa liên tục công tác 15 cái canh giờ, cũng chính là 30 mấy giờ, đã là nhãn mạo kim tinh tứ chi mệt mỏi. Nhưng là dựa theo kế hoạch, bọn họ hiện tại liền muốn xuất phát đi mậu dịch khu. Mọi người ngụy trang thành Nhiêu Duệ thương đội ra khỏi thành. Hạ thành là Đức quốc nhân ở quản lý, ưng Nhiêu hai quốc quan hệ tốt hơn, cho nên rất ít hội kiểm tra Nhiêu quốc nhân, trực tiếp để lại được rồi. Bạch Liên Hoa ngồi ở trong xe ngựa ngủ gà ngủ gật. Nàng thật sự là vây được không được, chỉ có thể biên chạy đi biên ngủ. Nhưng xe ngựa sóc này tấm ván gỗ lại rất cứng rắn, đụng cho nàng sọ não đau. Cô Thiếu Xuyên có chút do dự, dè dặt cẩn trọng nói. Cô, nếu không ngươi dựa vào trên người ta, chúng ta, thanh giả tự thanh, mặt sau câu này. Hắn nói ra khi luôn cảm thấy bản thân giấu đầu lòi đuôi. Hảo hài tử, Bạch Liên Hoa rất là cảm kích nhìn hắn một cái, liền không khách khi gối lên của hắn trên đầu gối. Đùi thịt mềm mại có co giãn, sau gối đầu muốn thoải mái rất nhiều. Bạch Liên Hoa cơ hồ là dây ngủ, Cố Thiếu Xuyên thân thể có chút cứng ngắc, hắn hơi hơi nắm tay nói không nên lời khẩn trương, chỉ có thể lần lượt tự nói với mình. Thanh giả tự thanh, thanh giả tự thanh, đây là cô, đây là cô, đây là cô. Xe ngựa sóc này, một đường hướng về mậu dịch khu chạy tới, bên trong xe ngựa không có gì trang sức. Tương đối đơn giản đơn điệu, hắn tầm mắt có chút không chỗ sắp đặt, không khỏi lại rơi xuống của nàng trên sườn mặt, hắn luôn là không dám nhìn thẳng cô, hắn cũng không biết là vì sao, luôn là hội không tự chủ được bị hấp dẫn, vừa gặp cô na hội chỉ là có chút kinh ngạc nàng cùng phụ thân tương tự. Từ kiến thức đến cô ở trong địa lao một điều nhiều sau, hắn nội tâm liền không hiểu sùng bái nàng. Chẳng sợ biết giết người là không đúng, nhưng hắn cũng vẫn là hướng cô học tập cảm giác lấy xa đàm bản sự. Hắn cảm thấy bản thân đặc biệt thích cùng cô cùng nhau chấp hành kế hoạch, hố hải nhân, sát hải nhân, châm ngòi hải nhân liên minh quan hệ. Dù sao này đó chuyện xấu hắn đều thích, có lẽ hắn trong khung vốn là không phải là cái ham thích hòa bình nhân. Này đó trước kia phụ thân dạy không thể làm việc. Hắn cảm thấy phi thường thú vị, cô, hắn rất nhẹ hoán một tiếng, xem nàng trơn bóng sườn mặt, ngực không hiểu nóng lên, chỉ có bọn họ hai người xe ngựa, ai cũng nhìn không thấy, tay hắn run nhẹ nhẹ, nội tâm phảng phất ở gian nan dẫy giụa, hắn có chút vô pháp khống chế bản thân tim đập, hắn tưởng muốn tới gần nàng, thân cận nàng, chẳng sợ biết rõ đây là của hắn cô. Hắn chính là khống chế không được loại cảm giác này. Hắn dè dặt cẩn trọng thấp kém đầu. Vụng trộm ở nàng trên trán hôn một cái. Sau đó nhanh chóng tọa thẳng. Sợ nàng bừng tỉnh phát hiện bản thân vượt qua quy củ. Của hắn tâm kinh hoàng không thôi. Lại có một loại trộm hôn người yêu vui sướng. Sau đó đó là hảo một trận thất lạc. Hắn thậm chí có chút hoang đường tưởng. Nếu nàng không phải là của hắn cô nên thật tốt, vấn đề này là dối rắm không ra kết quả. Không đến một ngày thời gian, thương đội đến Nhiêu quốc quản lý mậu dịch khu, vào thành coi như thuận lợi, chẳng qua vận chuyển hàng hóa kiểm tra gặp chút nan đề. Bọn họ tự nhiên không có khả năng bàn tay trần làm sự. Liền đem trước kia giấu ở thư viện súng chờ vũ khí mang theo đi lại. Bạch Liên Hoa không hiểu hảo kỳ vũ khí từ đâu đến. Từ 10 năm trước nàng lên làm hoàng đế sau, thiết lập hảo vài cái quân giáo đều có hỏa khí. Hơn nữa theo thông thương gia tăng, quân hỏa buôn lậu cũng là rất nhiều. Hết chương.